1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, quê quán người tới. Đúng thế, Lô Ba gật gật đầu. Ca, người yên tâm, nếu là không đi công tác sai, cái nghề này hàng năm đều có 20% trở lên tăng trưởng. Mặc dù mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, đều là rất bỏ được tiêu tiền. Lý Hòa cười nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta không quản, tâm lý hữu số liền tốt. Tiểu Uy nói, ca, chúng ta ngày mai liền về nước. Ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Lý Hòa lắc đầu, các ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi vòng một chuyến Hương Cảng, về sau mới trở về. Cha mẹ còn có mấy cái hài tử đều tại Hương Cảng đâu. Tâm Lý Hữu lo lắng, vẫn là muốn đi nhìn một chút. Mặt khác, hắn đã cho Hà Phương gọi điện thoại, cả nhà đi Hương Cảng tụ hợp. Dù sao Lý Lãm đã nghỉ, xem như cùng nhau nghỉ phép. Tiểu Uy nói, vậy chúng ta liền đi. Lý Hòa đột nhiên nói, ngươi cùng Phú Quý đến cùng thế nào? Như thế một cái cô nương tốt không thể cô phụ, đi qua trong nhà nàng không có, luôn dạng này treo cũng không tốt đi. Các ngươi tuổi tác cũng đều không coi là nhỏ, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Tiểu Uy cười ha hả nói, đều bận rộn đâu, nàng cũng mới 22, chính nàng đều không nóng nảy. Lý Hòa nghiêm mặt nói, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, cũng đừng ghét bỏ ta rông dài. Tình cảm tóm lại là chuyện của chính các ngươi, ta không chen tay được, cũng chưa tư cách quản. Nhưng là ta muốn nói, đây là cô nương tốt, có thể cưới lấy. Ngươi giang ra mộ tổ đều là bốc lên khói xanh, đừng không biết đủ. Nếu có thể thành tựu định, không thể thành đừng có lại chậm trễ người ta. Nhà đầu này là ta nhìn lớn lên, ta là cầm nàng làm muội muội. Theo ta lần thứ nhất nhận biết nàng, người cứ như vậy cao, gầy vô cùng, chịu không ít khổ, quả thực là nấu đi ra. Ta không muốn xem nàng tình cảm lại bị cái gì ngăn trở. Hắn cũng không biết Dương Phú Quý nào biết, con mắt có vấn đề, có thể để ý Tiểu Uy loại này cà lơ phất phơ. Thật chẳng lẽ chính là nam nhân không sầu nữ nhân không yêu? Ca, ta cam đoan với ngươi, nhất định hào hào đợi nàng. Hướng ta cam đoan có cái dám dùng. Sinh hoạt chính là bọn ngươi mình, ta không nhúng tay vào, chỉ là nhắc nhở một chút ngươi, bớt làm chút không đáng tin cậy sự tình. Lớn bao nhiêu, muốn lên điểm tâm. Lý Hòa vừa tiếp tục nói, chính ngươi cha mẹ cái gì tính tình, chính ngươi rõ ràng. Sau khi kết hôn các ngươi cô dâu mới không cần trong nhà quấy một cái nồi. Mình qua mình tháng ngày đi, ta rõ ràng. Tiểu Uy không dám cùng Lý Hòa nói cha mẹ hắn nhìn có chút không lên Dương Phú Quý. Hắn những năm này nước lên thì thuyền lên, giá thị trường không sai. Liền cha mẹ của hắn tìm cho hắn lựa chọn đối tượng ánh mắt đều không tự chủ cất cao. Nếu như nhi tử không có làm việc, chỉ là cái tiểu hộ cá thể, bọn hắn còn có thể thích hợp tìm một cái nông thôn nha đầu. Gọi là không có cách nào. Thế nhưng là trước mắt, nhi tử phong sinh thủy khởi, hình người dáng người, bọn hắn không khỏi lên đại tâm tư. Tìm nông thôn cô nương, nhất định để hàng xóm chê cười chết. Ngươi có năng lực, ngươi làm sao tìm được cái nông thôn cô nương? Bọn hắn cho nhi tử vừa ý đối tượng có lẽ là bác sĩ, có lẽ là giáo sư, tối thiểu nhất nếu là một cái nhu thuận động lòng người y tá đi. Có tiền nông thôn nha đầu, vẫn là nông thôn nha đầu. Nếu là thật cưới, người ta còn không chừng nói bọn hắn cái gia đình này ham tiền đâu. Bọn hắn là thiếu tiền người ta sao? Tiểu Uy đám người đã về nước, Lý Hòa đang chuẩn bị hướng thung lũng Silicon một vùng đi dạo. Đinh Thế Bình đã truyền đến Hà Phương đến Hương Cảng tin tức. Lý Hòa quả quyết lựa chọn hồi Hương Cảng. Cái gì đều ngăn không được hắn muốn đi tâm tư. Ivanov cùng Bafula đem Lý Hòa đưa lên máy bay. Máy bay cất cánh một khắc này, hai người vui đến phát khóc. Một cái có thể tiếp tục thay phiên lấy nếm thử khác biệt cô nương. Một cái có thể tiếp tục không ngừng mua mua mua. Đinh Thế Bình cùng Lạt Bá Toàn tới đón cơ. Lý Hòa cười hỏi, chưa xảy ra chuyện gì à? Đinh Thế Bình cười nói, sự tình ngược lại là không có. Lý Long cặp vợ chồng, còn có ngươi đại tỷ cặp vợ chồng. À, đúng, còn có Dương Lão Thái Thái cũng tới. Lúc nào, Lão Thái Thái kia thân thể vốn là không tốt, có thể chịu đựng được. Đinh Thế Bình nói, hôm trước, tới thời điểm cũng không phải ngủ một ngày, không thế nào tinh thần. Lý Long cùng Đoạn Mai đều tới, nhưng là đều tại đối Lý Kha phát sầu, bởi vì khuê nữ sẽ không nói chuyện, nói cái gì nàng đều nghe hiểu được, nhưng là đáp lại không phải tiếng Quảng Đông chính là tiếng Anh. Cặp vợ chồng liền nghe không hiểu, buồn rầu hỏng, Lý Long tại Đoạn Mai dọn dẹp dưới, lấy dũng khí đối Lý Hòa nói, nếu không ta đem nàng mang về đi. Cái này không biết nói chuyện có thể làm thế nào. Khuê nữ nói chuyện, làm mẹ lại nghe không hiểu. Vấn đề này theo Đoạn Mai vô cùng nghiêm trọng, nhưng không khỏi đem Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu cho oán trách lên. Để các nàng mang hài tử, kết quả đem hài tử cho Trình không biết nói chuyện. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Vương Ngọc Lan cũng ủy khuất. Hài tử một ngày 24 giờ. Có hơn phân nửa thời gian là ở trường học, có thể làm cho nàng nghe hiểu được đã là không dễ dàng. Huống chi Lý Kha cũng không phải sẽ không nói, chỉ là ngẫu nhiên dùng hết ra lời nói từ không diện ý, liền tự động hoán đổi đến cái khác ngôn ngữ hình thức. Huống chi ở trường học nói thổ ngữ là phải bị người chê cười. Theo thực chất bên trong đến nói, nàng là không muốn nói. Mấu chốt là tới thời điểm tuổi tác quá nhỏ, Lý Phái cùng Dương Hoài liền không có vấn đề này. Hai người chẳng những vọt vóc dáng, còn rất dài trắng tinh. Một ngụm quê quán lời nói vẫn là linh lợi. Lý Kha trong mắt nháy nháy, ngập nước, vừa nhìn liền biết là không muốn trở về quê quán. Lý Hòa xem xét liền sáng tỏ, cười nói, cùng ngươi khuê nữ thương lượng. Nàng nếu là nguyện ý là được, ta là một điểm ý kiến đều không có. Đoạn Mai nghe xong lời này, tâm can thịt dỗ cho tới chưa? Chẳng những không có hiệu quả, còn đem tiểu nha đầu nước mắt cho chỉnh ra tới. Ý tứ rất rõ ràng, không muốn trở về quê quán. Tiểu nha đầu đã quen thuộc nơi này hết thảy, nơi này mới là nhà của nàng. Có bạn học của nàng cùng bằng hữu. Quê quán đối với nàng mà nói một cái xa lạ từ ngữ. Dương Hoài cùng Lý Phái lại tại một bên nghe tâm động. Đều la hét muốn về nhà. Trở về cũng tốt. Trở về ta như thường mang hài tử. Vương Ngọc Lan tại cũng nghe cao hứng. Cháu trai nếu là trở về, nàng cũng có thể đi theo trở về. Ở đây liền cái tán gẫu người đều không có. Nàng đã sớm cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Lý Triệu Khôn đồng dạng là như thế, tiền trong tay, không nói có bó lớn, thế nhưng không ít, hắn những năm này đều là có thể sức lực tích lũy lấy. Liền đợi đến hồi hương phong quang, Lý Long đem nhi tử hướng một bên gẩy đẩy, đi một bên chơi, không có ngươi sự tình, nhi tử ở chỗ này trôi qua thế nào, hắn là nhìn ở trong mắt, dù sao cũng so hồi hương mạnh hơn nhiều. Lý Hòa nhìn xem một màn này, không biết đến cùng là làm đúng vẫn là làm sai. Bất quá ngẫm lại, dù sao vẫn cần thời gian đi chứng minh. Hắn ném điếu thuốc cho Dương Học Văn, người cùng Vạn Lương Hữu làm vật liệu gỗ làm thế nào? Dương Học Văn nói, hoàn thành, hai ta năm nay cũng không ít thu. Gỗ lim, tử đàn một đống lớn, tham khảo đều nhanh chồng chất không được. Hắn bộ óc so ta sống nhiều, ngược lại là hắn chiếu ứng ta. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa cười hỏi một bên Dương Lão Thái Thái. Thím, đến còn quen thuộc đi, coi nơi này là nhà mình, không cần khách khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.